Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không hiểu, nhưng chắc chắn là thứ tốt chiều cơ cơ tò mò hỏi. Vậy thì là cục bão thủy lợi hại hơn, hay là cục tụ thủy? Lợi hại hơn, An Nư cố, đây là cục tứ phương tụ thủy hình thành tự nhiên, trong số các. Cục tụ thủy cũng được coi là thượng thừa, đương nhiên là tốt hơn so với cục bão. Thủy phía sau nhà cậu. Nơi này của các cậu, hình như có một vị thầy phong, thủy lợi hại, tứ phương tụ thủy, bát phương lai tài. An Như Cố cũng không ngờ rằng, mình lại có thể nhìn thấy một phong thủy cục lớn lợi hại như vậy ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Phong thủy cục này có thể nhìn thấy rõ ràng là đang nuôi dưỡng rất nhiều dân làng. Chỉ cần phong thủy, cục này không bị phá hỏng, thì dân làng sẽ được hưởng lợi một ngày. Tiểu cư cư vỗ ngực, như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng không cần phải lo lắng bị hồn ma đòi mạng nữa. Bố mẹ nghe thấy An Như Cố nói vậy, nhìn nhau, trong lòng không khỏi có chút D-A-O động. Đại sư nói phong thủy nơi này tốt như vậy, đột nhiên bọn họ cảm thấy nghĩa trang công cộng mà mình nhắm đến trong thành phố không còn hấp dẫn nữa rồi. An Như Cố thu hồi suy nghĩ, nghĩ đến việc đưa Phật tiễn đến Tây Thiên, bèn chỉ điểm cho tiểu cư cư nghi thức cúng bái và những điều cần chú ý khi di rời phần mộ. Tiểu cư cư ghi nhớ từng điều một, cảm kích không thôi. Đại sư, làm phiền cô quá, cô lấy bao nhiêu tiền ạ? An Như Cố nghĩ đến việc mình cũng đã bỏ ra không ít thời gian giúp đối phương xem phong thủy, bèn không từ chối, đưa ra một mức giá thị trường vừa phải, 10 vạn tệ. Tiểu cư cư mừng thầm. Anh ta ban đầu còn tưởng rằng cô ít nhất cũng phải lấy mười mấy vạn, không ngờ chỉ lấy 10 vạn tệ, lập tức cảm thấy quá hời, vội vàng chuyển khoản cho cô. Buổi tối, tiểu cư cư rất tò mò về cục tứ phương tụ thủy của thôn, bèn cố ý tìm người của ban quản lý thôn tìm hiểu tình hình, sau đó gọi điện thoại cho An Như Cố. Hóa ra nghĩa trang công cộng này không phải do chính quyền đầu tư xây dựng, mà là do một vị thương nhân giàu có bỏ tiền ra xây dựng. Nghe dân làng nói, vị thương nhân kia hình như có một vị thầy phong thủy đi theo bên cạnh. Người trong thôn không hiểu những thứ này, hơn nữa ban quản lý thôn thấy thương nhân hồi đáp quê hương cũng rất vui mừng, bèn để mặc cho đối phương lo liệu. Phong thủy cục đã được xây dựng 10 năm, nhưng không ai biết phong thủy cục này rốt cuộc là gì, có lẽ là sợ người khác nhòm ngó. Tiểu cư cư cảm kích nói, tôi biết vị thương nhân kia, ông ấy là người đầu tiên trong thôn chúng tôi thi đỗ đại học danh tiếng, là người giàu nhất thành phố. Chúng tôi không ngờ ông ấy vẫn còn nhớ đến người trong thôn, nghe nói ông ấy cũng đã rời phần mộ tổ tiên nhà mình đến nghĩa trang công cộng này, đúng là người tốt. An Như Cố không đưa ra ý kiến, cô không cho rằng đối phương xây dựng nghĩa trang công cộng vì dân làng. Mảnh đất tứ phương tụ thủy tự nhiên kia không phải là đất thổ cư, thương nhân kia muốn thâu tóm một mảnh đất lớn như vậy, chắc là rất khó xin được giấy phép, cho dù có xin được giấy phép, cũng rất khó giữ được lâu dài, thế là thuận nước đẩy thuyền, hồi đáp quê hương xây dựng nghĩa trang công cộng, chôn cất phần mộ tổ tiên nhà mình ở vị trí trung tâm của cục tứ phương tụ thủy, lợi ích trong đó không cần phải nói nhiều. Còn dân làng chỉ là thuận tiện giúp đỡ mà thôi. Dù sao thì vị thương gia kia cũng không làm hại ai, ngược lại còn mang đến lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ích cho dân làng, cô cũng không muốn nói thêm, nên không bận tâm đến nữa. Điều khiến cô chú ý hơn chính là vị thầy phong thủy mà tiểu cư cư nhắc đến. Ánh mắt An Như Cố khẽ động, khi sư phụ còn sống, thỉnh thoảng có nhắc đến giới huyền môn với cô. Phần lớn những người trong giới huyền môn đều giống như sư phụ cô, không màng thế sự, ẩn cư ở nơi thanh tịnh, tu hành tâm tính. Cũng có một số ít người vì kế sinh nhai và những lý do khác, lựa chọn xuống núi hành nghề. Tất nhiên, những kẻ không có bản lĩnh thật sự, chỉ giỏi lừa bịp người khác thì căn bản không được tính là người trong giới huyền môn. Cô lớn đến chừng này, ngoài sư phụ ra, chưa từng gặp qua bất kỳ đệ tử huyền môn nào khác. Không khỏi có chút tò mò, rốt cuộc là cô lợi hại, hay là vị cao nhân bí ẩn trong giới huyền môn kia lợi hại hơn. Lúc này, quản lý Lưu của công ty HK trực thuộc nền tảng livestream cá mập, tay cầm kết quả kiểm tra sức khỏe, rơi vào trầm tư, nghi ngờ thế giới này anh ta thế mà lại bị xơ gan, chẳng trách dạo gần đây anh ta luôn cảm thấy mệt mỏi, chán ăn. Bác sĩ sau khi biết kết quả kiểm tra của anh ta, vỗ vai anh ta. Lá gan gần như là cơ quan chăm chỉ nhất trong cơ thể, chỉ biết âm thầm làm việc, một khi đã mắc bệnh, triệu chứng không rõ ràng lắm, đợi đến lúc phát hiện ra thì rất khó chữa. Chỉ, quản lý Lưu không dám tưởng tượng, nếu lần này không nghe lời An Như Cố đến bệnh viện kiểm tra, để mặc cho lá gan của mình tiếp tục bệnh nặng thêm thì sẽ ra sao? Bác sĩ có chút tò mò, hôm nay không phải ngày làm việc sao? Sao anh lại xin nghỉ phép để đi kiểm tra sức khỏe? Quản lý Lưu im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Nếu tôi nói, có một thầy bói nói với tôi rằng lá gan của tôi có vấn đề, nên tôi xin nghỉ phép đến bệnh viện kiểm tra. Anh có tin không? Bác sĩ, đùa gì thế? Cách chương.